Chương 1557, kinh khủng uy lực. Cầu thạ. Chương 1557, kinh khủng uy lực cầu thạ. Mà lúc này, ở kia một cái trong rừng rậm. Ở kia có siêu cao nhiệt độ cùng lực xuyên thấu đường đạn bên cạnh, Len Tạ Dực thì là có chút ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Ở trước đây không lâu, hắn tử con địa ảnh giận cao y na ho bên trong nhận được tin tức, đã biết có thể phóng ra thủy ngân trụ cột ánh sáng giai đoạn tứ nguyên tràng động vật ở bên cạnh. Vì vậy, ở một cái cắn răng phía dưới, hắn liền vọt vào trong rừng rậm, một thân một mình muốn đi làm thịt một con kia giai đoạn tứ nguyên tràng động vật. Trong thời gian này, hắn chính là đã trải qua thiên tân vạn khổ, thậm chí còn ngay cả phần bụng đều bị một chỉ không biết tên long loại nguyên tràng động vật sở bắn châm dài cho đâm xuyên qua. Thế nhưng, hắn đều không có câu oán hận nào, đồng thời cuối cùng đi tới một con kia toàn thân kết cấu dị thường phát dục, ngoại hình như là một con hải mã một dạng, tứ chi đã là hầu như thoái hóa rơi, có chứa thủy ngân phần bụng khổng lồ, còn có một trường có thể cao độ áp xúc sau đó phóng ra, tương tự với ong loại miệng miệng dài mục tiêu nguyên tràng động vật trước mặt. Bất quá, ở một cái này nguyên tràng động vật bốn phía, nhưng là có vô cùng nhiều nguyên tràng động vật ở đem coi chừng. Vì đem cái này một ít nguyên tràng động vật cho dẫn dắt rời đi, hắn thiếu chút nữa tại chỗ liền quỷ. Thế nhưng, khi hắn đem phần lớn nguyên tràng động vật hấp dẫn ra, muốn một lần hành động đem một con kia hải mã hình dáng giai đoạn tứ nguyên tràng động vật cho giải quyết hết thời điểm. Một mạo hiểm vô cùng cảm giác, cũng là chợt mà từ nội tâm của hắn trong hiện lên đứng lên, để hắn kia vốn là muốn nhảy ra đi động tác dừng lại. Kế tiếp, chính là cảnh tượng khó tin xuất hiện. Một đạo đường kính không biết rộng hơn, nhưng là chiếm cứ hắn cả một cái tầm mắt xích hồng sắc quang trụ, cũng là chợt mà từ trước người hắn xuyên thấu mà qua. Một con lúc đầu phát hiện hắn, muốn nhảy tới được chi chu hình nguyên tràng động vật cũng là bị tịch cuốn vào xích hồng sắc trong cột sáng. Thế nhưng, lại liền hô một tiếng âm thanh cũng không có phát sinh, liền hoàn toàn ở trước mặt của hắn bị xóa đi dấu vết. Đúng, đúng xóa đi. Giống như là bản vẽ trên phấn viết vẽ một dạng, bị lau bản đã lau sau, liền biến mất được vô ảnh vô tung. Hơn nữa, vẽ trên nền phấn viết vẽ bị lau đi, còn sẽ có bột phấn rớt xuống. Thế nhưng, trước mắt chi chu hình nguyên tràng động vật cũng là một điểm cặn bã cũng không có còn dư lại. Cái này một cái kinh khủng uy lực, để hắn không khỏi đúng ngây người đứng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng, muốn cùng với chính mình vừa mới nếu như là một cái xung động liền xông ra nói, hiện tại sẽ biến thành gì gì đó dáng vẻ. Thẳng đến kia xích hồng sắc quang trụ từ từ tiêu thất, bên cạnh một con kia hải mã trạng giai đoạn tứ nguyên tràng động vật, cũng là phát ra sau cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng, cả người than ngược lại trên mặt đất sau đó, hắn mới xem như miễn cưỡng phản ứng lại, đưa mắt phóng hướng kia hải mã trạng giai đoạn tứ nguyên tràng động vật phương hướng. Bất quá, hắn chỗ đã thấy tràng diện cũng là để hắn có chút vô cùng khiếp sợ. Một con kia hải mã trạng giai đoạn tứ nguyên tràng động vật, kia chứa đựng đại lượng thủy ngân khổng lồ phân bụng, lúc này cũng đã là bị bắn thủng ra một cái lỗ trông lớn tới. Nếu như đem bụng của nó tỉ dụ thành một cái quả táo lời nói, như vậy chính là ở một viên quả táo trên hung hăng cắn một ngụm lớn dáng vẻ. Ở thân mình của nó than ngã xuống sau đó, đại lượng thủy ngân hôn tạp không biết tên nội tạng khí quan bộ kiện, liền lưu chảy đến trên mặt đất. Còn như nó sinh mệnh hiện tượng, đã là hoàn toàn tiêu thất. Bởi vì cao độ dị độ phát triển duyên cớ, lấy cường độ cao thủy ngân trụ công kích làm giá. Vô luận là thân mình của nó cường độ, vẫn là khôi phục năng lực, đều ngay cả một ít giai đoạn một nguyên tràng động vật cũng không bằng. Cũng vì vậy, ở tao thủ cường đại như vậy, đưa nó hơn nửa thân thể đều xuyên qua công kích sau đó, nó coi như là muốn giữ vững tính mệnh cũng đúng một món không thể chuyện. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ, cũng là từ đằng xa vang lên. Trong rừng rậm nguyên tràng động vật nhất thời đúng nổ tung đứng lên. Nhìn kia hướng cùng với chính mình trùng kích qua đây mấy con nguyên tràng động vật, còn có cách đó không xa trong rừng rậm sở chuyển tới bạo loạn thanh âm, Len Tạ Dực sắc mặt không khỏi đúng đại biến, hướng về phía sau chạy trốn đi mà để cho chúng ta đem phạm vi nhìn quay lại đến trương tường bên này tới. Ở cảm giác được một con kia nguyên tràng động vật bị chính mình đánh chết sau đó, trương tường trên mặt của không khỏi đúng lộ ra một kia thần sắc tiếc nuối tới. Về phần đang hắn trong cảm giác, ở vào một con kia đặc thù giai đoạn tứ nguyên tràng động vật bên cạnh, kia tương tự với loài người thân ảnh. Trương Tường thì là biểu thị không thèm để ý chút nào, cũng không có quản đối phương rốt cuộc là người nào, liền đem lực chú ý chuyển tới khác địa phương. Dù sao, bị nguyên tràng động vật tới gần trong rừng rậm người lại không ít, mà hắn lại muốn quản chế cả một cái chiến trường, nơi nào sẽ có thời gian đi để ý tới đối phương đây. Đương nhiên, nếu như Trương Tường biết đối phương là Diên Châu lúc đầu giả len tạ dịu lời nói, hắn có lẽ sẽ cung cấp một ít trợ giúp đi. Hắn mặc dù cũng không thích đối phương, nhưng xem ở đối phương đúng Diên Châu xúc tiến người thân phận trên, vẫn sẽ bang đối phương xuống. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn nhưng là bị hắn trên hai tay hai súng lục miệng to cho hấp dẫn. Xem ra, thân súng cường độ, còn có đợi tăng mạnh đâu. Trương Tường có chút bất đắc dĩ mà xem cùng với chính mình trên tay hai súng lục miệng to. Lúc này, thân súng trên đã là hiện đầy quy liệt dấu vết. Đồng thời, ở Trương Tường thuận tay mà nả một phát súng, đem bên cạnh một con vẫn chưa có hoàn toàn chết hẳn nguyên tràng động vật đánh chết sau đó, liền hoàn toàn bể đầy đất mảnh nhỏ, vặn vẹo chuyển hóa thành một đống thuộc loại số liệu, liền biến mất tại chỗ. Cường độ cao ma lực hồng thủy, để súng kia thể bản thân thừa nhận rồi áp lực quá lớn, đưa tới hoàn toàn tan vỡ. Lần này, Trương Tường xem như là mất đi hai thanh lợi khí. Mà có lẽ là chịu xa xa một con kia ở đoàn trong đội, chiếm cứ đặc thù vị trí giai đoàn tứ nguyên tràng động vật trước khi chết tiếng kêu thảm thiết ảnh hưởng, kia một ít nguyên tràng động vật lại là nổ tung đứng lên, hướng về bên này đánh tới. Nhìn cái này một ít, Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi. Xem ra, ta thật là một cái số vất vả. A Trương Tường có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng là từ không gian trong bọc, đem kia một bả từ hắn từ dạ bụ dạ trong tay bắt được sau đó. Liền không còn có sử dụng qua trảm thủ đại đao cho móc ra. Sau đó, hắn liền bắt đầu quen thuộc một dạng mà vung múa. Ừ, mặc dù có chút không quá thói quen, thế nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Trương Tường tùy ý huy vũ cùng với chính mình trong tay nặng đến 30 cân trảm thủ đại đao, giống như là ở cơ một con bút lông một dạng đơn giản. Còn như đứng ở hắn phía sau phòng tuyến trên, sớm đã là bị hắn bị hủy tam quan ra hỏa, cũng đã là có chút vô lực đi khiếp sợ và kinh ngạc. Được rồi, nếu có thể phóng ra ra cùng loại vu vệ tinh xạ tuyến một dạng ả nỉm bên trong mới có chiêu số tới. Như vậy, dùng một cái nhìn như người bình thường bề ngoài, cơ múa lên một bả coi như là tráng hán cũng khó mà nắm trong tay đại đao, cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận chuyện, phải tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.